Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều thuộc giáo phận Bà Rịa, một linh mục biết ở lại trong tình yêu của thầy và sống như thầy yêu thương. Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều sinh năm 1903 tại xứ Quan Lãng, giáo phận Vinh thuộc tỉnh Nghệ An. Năm 13 tuổi, ngài vào tiểu chủng viện xã Đòi và lên đại chủng viện năm 27 tuổi. Ngày 21 tháng 12 năm 1935, ngài được thụ phong linh mục ở tuổi 32, sau đó phục vụ giáo phận Vinh 20 năm ở các giáo xứ như Thọ Hoàng, Yên Phúc, Bột Đà, Làng Truông, Ngạc Sâu. Năm 1955, ngài di cư vào Nam cùng với bà con giáo dân, và từ đó ngài phục vụ giáo xứ Vinh Hà, hạt Bình Giã thuộc giáo phận Bà Rịa ngày nay. Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều thật sự là một linh mục biết ở lại trong tình yêu Chúa. Hình ảnh cha lặng lẽ cầu nguyện trong nhà thờ là một ấn tượng khó phai nơi những người ở bên cạnh cha. Khi kể về nếp sống thường ngày của cha, người dân giáo xứ Vinh Hà luôn phải sử dụng điệp khúc "Cha lại ra nhà thờ". Những giờ kinh nhật tụng, những tràng kinh mân côi kính Đức Mẹ, những giây phút cầu nguyện riêng và cả đến việc đọc sách thiêng liêng thì cha đều thực hiện trước thánh thể Chúa. Ngôi nhà chầu như là điểm hẹn thân quen, nơi mà cha sáng trưa chiều tối, mỗi khi có được thời gian thì cha lại đến. Nếu nhà xứ là nơi cha tiêu hao chính bản thân mình khi phục vụ đoàn chiêng, thì nhà thờ là nơi cha tìm lại sức mạnh thiêng liêng từ thánh tâm của vị mục tử nhân lành. Chắc chắn lòng yêu mến thánh thể đã làm nền cho các nhân đức cũng như nếp sống thanh tịnh, vân phục và khó nghèo rất nổi bật nơi cha. Đó còn là động lực cho các thực hành đạo đức cá nhân như hy sinh hãm mình, kể cả ăn chay đánh tội, cùng với thái độ cung kính và sốt sắng khi chầu thánh thể, nhất là khi cử hành thánh lễ, đến độ cha đã nhiều lần bật khóc khi đọc lời truyền phép. Lòng mến Chúa của cha Phêrô còn được củng cố nhờ vào tâm tình yêu kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Với tràng chuỗi luôn mang trong người, cha thầm thỉ những lời kinh mân côi gần như liên lỉ suốt ngày để dâng kính Mẹ. Nếu những tâm tình và cách thể hiện lòng đạo đức chỉ là cá biệt của riêng cha Phêrô, thì lòng yêu mến thánh thể của cha vẫn có thể trở thành mẫu gương cho chúng ta hôm nay. Chắc chắn ai cũng thâm tín về sức mạnh của tình yêu thánh thể, ai cũng muốn đáp trả tiếng gọi tình yêu thánh tâm. Nhưng việc thường xuyên đến cầu nguyện trước nhà chầu ngoài những giờ phụng vụ, phải chăng đã không còn là thực hành nơi nhiều linh mục của thế hệ ngày nay? Việc viếng thánh thể phải chăng đã lâu lắm rồi, thậm chí là chưa bao giờ được đặt vào trong thời khóa biểu hàng ngày? Không vào nhà thờ sớm, dù chỉ 5-10 phút trước giờ dâng lễ, rời phòng áo ngay khi vừa thay xong lễ phục, thời gian có mặt tại nhà thờ chỉ vỏn vẹn vừa đủ cho việc cử hành các bí tích, phải chăng đã đủ để thể hiện lòng yêu mến Chúa? Nhìn vào gương cha Phêrô, chúng ta chỉ mong có thêm những giây phút cầu nguyện trước thánh thể, tạo lại những gặp gỡ thân tình, dù biết rằng đây chỉ là một thể hiện bên ngoài, để có thể cảm nghiệm được tâm tình của người môn đệ muốn ở lại trong tình yêu của thầy, để cầu nguyện cho mình và cho đoàn chiêng, đồng thời để kín múc nguồn sức mạnh cho đời sống tông đồ. Nhờ việc ở lại trong tình yêu của Chúa trong các giờ cầu nguyện, cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều đã sống như Chúa yêu thương đối với đoàn chiên Chúa trao. Thật vậy, nếu phải kể về Cha, những giáo dân trong các giáo xứ mà Cha coi sóc sẽ nhắc ngay đến cách Cha yêu thương mọi người. Cuộc đời Cha qua đi, nhưng vẫn còn lưu lại mãi những ký ức về một Cha xứ hiền lành, ân cần, tận tụy và nhiệt thành chăm sóc đoàn chiên. Cha tận tâm phục vụ những người chung quanh cả phần hồn lẫn phần xác. Đối với mọi người, lòng yêu thương được thể hiện ngay trong cách Cha vui vẻ đón tiếp những ai đến xin Cha giúp đỡ, dù là để xin thuốc chữa bệnh hay để xin xưng tội, xin bí tích sức giàu. Cha tìm đủ cách để giúp đỡ những người túng nghèo hoặc đau bệnh, từ việc phát thuốc miễn phí đến việc đích thân băng rửa vết thương ghẻ lở, từ việc gửi tiền hoặc quà bánh đến việc đi tới tận nhà thăm viếng an ủi. Cha chân thành thương mến mọi người, không phân biệt lương giáo, già trẻ, giàu nghèo. Ngay cả sau khi Cha đã qua đời, cho đến hôm nay, hàng ngày vẫn có nhiều người tìm đến Cha với ước mong gặp được niềm an ủi, hoặc xin Cha bầu cử giúp trước nhan Chúa. Ngày giỗ của Cha hàng năm, ngày 28 tháng 4, nhiều người vẫn đến Thánh đường xứ Vinh Hà tham dự thánh lễ và viếng mộ phần của Cha để tỏ lòng yêu mến và tri ân. Đối với đàn chiên xứ đạo, tấm lòng mục tử của Cha đã biến Cha nên người phục vụ không biết mệt mỏi. Có thể nói, Cha không có nghĩ đến bản thân khi phải lo cho các linh hồn. Đặc biệt trong việc trao ban bí tích hòa giải, Cha không hề giới hạn giờ giấc. Thậm chí có lần Cha đang dùng bữa, có người đến xin xưng tội, thì Cha lập tức bỏ ngang bữa cơm, mặc áo dòng đi ra nhà thờ giải tội, sau đó mới trở vào ăn cơm tiếp. Vào các dịp lễ trọng, bởi thương giáo dân hơn cả bản thân, Cha đã lấy phần mệt về mình để nhiều người đỡ mệt, nên Cha sẵn sàng đạp xe đến tận các nhà nguyện giáo họ để giải tội. Theo Cha, giải tội cho kẻ có tội là nhiệm vụ hàng đầu của linh mục, vì cần đem tình thương của Chúa đến cho họ để họ được bình an trong tâm hồn, nên mình phải hy sinh giấc ngủ, giờ ăn hoặc các công việc phần xác khác. Sau 36 năm miệt mài phục vụ Chúa và giáo hội trong thiên chức linh mục, Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều đã về với Chúa một cách bình an thánh thiện vào ngày 28 tháng 4 năm 1971. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.